Long Châu, chương 87, cửu cấp mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vũ xuất hiện trước một cửa động, bùn đất trên người hắn hiện tại đã được rửa sạch, trên người cũng mặc bộ hắc y khách, khuôn mặt hắn lạnh lẽo đầy sát khí bước vào bên trong, huyết kim từ từ chuyển động hóa thành một thanh kiếm vừa tiến vào trong, một mùi hương huyết tinh nồng nặc lập tức xộc vào mũi hắn, Hắc Vũ đảo mắt nhìn quanh một vòng. Nơi này hiện tại chất đầy những cái xác khô héo, nhiều cái đã bị phân hủy, mục nát theo thời gian, cả hang động bốc lên một mùi hôi thối. Hắc Vũ nhìn lên trần hang, nơi có một bóng đen to lớn đang treo ngược mình trên đó, thanh kiếm trong tay hắn siết chặt, một đường hỏa kiếm lập tức quét ra bắn về phía cái bóng. Cái bóng vốn chỉ có màu đen lúc này đột nhiên xuất hiện hai điểm sáng lóe lên, sau đó nó vung hai cánh bắn ra năng lượng hàn băng để dập tắt đường hỏa kiếm đó. Nhân loại, ngươi thật to gan, dám đến đây làm phiền ta bế quan. Hắc Vũ không mấy bận tâm tới việc đó, một mồi lửa châm vào đống xác chết kia khiến chúng bốc cháy dữ dội. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên trần hang khiến cơ thể của bóng đen lúc này mới hiện rõ ra. Đây là một con rơi lớn, trên mình phủ bộ lông màu bạc, hai cánh có màu đen, đôi chân với cặp vuốt sắc nhọn, khuôn miệng chìa ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Hắn sau khi bắt vài con yêu thú tra hỏi cuối cùng cũng tìm tới được nơi con rơi này ở, băng rực lúc này bị ánh sáng chiếu vào thì gào lên một tiếng, sau đó điên cuồng đập cánh tỏa ra hàn băng khí nhằm dập tắt ngọn lửa. Nhưng đáng tiếc ngọn lửa càng ngày càng dữ dội hơn, vì tử khí bốc lên dày đặc trong hang động nên đã tiếp thêm năng lượng cho nó. Hắc Vũ mặc cho nó đang làm gì, chân hắn dậm một phát mạnh trên mặt đất rồi lao đi, lưỡi kiếm bùng phát dung nham nóng bỏng. Còn rơi băng cũng không vừa, sát ý trong mắt nó bắn ra, ý định hoàn toàn muốn ngay lập tức giết tên nhân loại này. Sau khi hút được máu của ba con sói con kia, tu vi của nó đã có chút dục dịch chuẩn bị đột phá, lần này muốn bế quan để đột phá lên ngũ giai hậu kỳ, vậy mà không ngờ chưa bế quan được bao lâu lại bị tên nhân loại này quấy rầy. Băng rực lao đến phía Hắc Vũ, hai cánh phủ đầy băng giá quét ngang, lực đạo mạnh mẽ muốn xé nát cơ thể hắn. Hắc Vũ đối diện công kích hoàn toàn không có ý định tránh né, thân thể cứ như vậy mà bị hai cánh của nó nện vào. Huỳnh, còn rơi ánh mắt cao hứng, thân thể Hắc Vũ hiện tại giống như con muỗi bị hai bàn tay vỗ nát, triệt để nằm gọn trong cánh của nó. Bất quá cũng rất nhanh ánh mắt nó lúc này lại trở lại đề phòng. Thân thể Hắc Vũ từ giữa hai cái cánh tiếp tục lao ra mà không hề hấn gì sau cú đập, điều đó là nhờ vào hai mảnh vỡ kim lân chiến giáp mà hắn kịp kích hoạt lúc nãy. Hắc Vũ lúc này đã ập đến, trường kiếm trên tay hóa thành một thiết thủ hung hăng mà đấm ra một quyền linh hỏa nhất quyền thô bạo. Băng Dực đứng trước cú đấm này lập tức biến sắc, hai chân với móng vuốt của nó nhắm vào nắm đấm của Hắc Vũ mà đạp tới. Hai lực lượng một hỏa một băng lập tức va chạm vào nhau, âm thanh bạo liệt cùng kình khí lập tức phóng ra. Đương nhiên băng của con rơi hoàn toàn không thể là đối thủ của Hắc Vũ được, dung nham chẳng mấy chốc đã phá tan lớp băng phòng ngự, nắm đấm trực tiếp đấm vào hai chân của nó. A, ta giết ngươi. Bị dung nham thiêu đốt mất da thịt khiến con rơi trở nên điên cuồng, hai cánh của nó lại vỗ đến thân thể của Hắc Vũ với sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị điểm sáng lúc trước chui vào trong đầu, năng lượng từ nó cung cấp đã giúp Hắc Vũ có thể thuận lợi đột phá Vũ Vương ngũ trọng, việc đối phó với con rơi ngũ giai trung kỳ này cũng dễ dàng hơn. Bụp, ầm, hai cánh của nó vỗ mạnh vào vị trí của Hắc Vũ, nhưng lúc này hắn đã nhanh chóng sử dụng thuấn di, trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt con rơi. Một quả cầu dung nham trên tay hắn lập tức được bắn ra khiến con rơi hốt hoảng, nó cũng lập tức há miệng phun ra một đống băng lực ngăn cản hỏa nham dịch nhưng bất thành. Dung nham trực tiếp phá tan cột băng lực của nó rồi phát nổ khiến thân thể của nó văng ra, lớp lông và da trên người cũng bị cháy rụi. Bụp, thêm một âm thanh tốc biến nữa vang lên, Hắc Vũ tiếp tục sử dụng thêm một bước thuấn di để đuổi theo thân thể con rơi băng. Huyết kim lập tức hóa hình thành dạng kiếm rồi cắm phập vào lồng ngực của con rơi. Ế, nó đau đớn kêu lên một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Hắc Vũ đang đứng trên ngực mình, thanh kiếm thì bị cắm sâu vào bên trong. Chết đi, nó điên cuồng triệt để, hai cánh lại tiếp tục vỗ tới Hắc Vũ. Lần này Hắc Vũ đã không còn đủ nguyên khí để tiếp tục dùng thuấn di thêm một lần nữa, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng đầy ý muốn báo thù. Tốc hành được sử dụng, chân hắn dẫm mạnh vào lồng ngực con rơi khiến nó đau đớn muốn hộc máu rồi mượn đà lao đi. Phập, chưa để con rơi hết đau đớn, thanh kiếm trên tay Hắc Vũ đột nhiên kéo dài tới hết mức có thể rồi đâm xuyên qua đầu nó từ dưới cằm lên tới đỉnh đầu. Hắc Vũ chưa chịu dừng lại mà kéo mạnh thanh kiếm, lập tức đầu nó bị xẻ ra làm đôi. Con rơi lúc này đã không còn chút sự sống, hai cánh đang vỗ vào nhau cũng vô lực mà rơi xuống. Hắc Vũ lúc này mới thỏa mãn rời khỏi xác con rơi, búng một mồi lửa thiêu cơ thể nó thành tro tàn. ta đã báo được thù cho các ngươi rồi. Hắn quay lưng rời khỏi hang động. Trong một hang động khác, tại một lục địa khác, một nhóm 6 người vừa diệt xong một đám yêu thú. Một nam tử đang đứng trên xác một con yêu thú lớn, y phục dính vài vệt máu, hắn cúi xuống rút một thứ đang cắm trên xác con thú đó ra. Đây là một cây đinh ba làm bằng bạc, hoàn toàn giống với cây đinh ba làm bằng vàng của Đinh Dũng trước đó, toàn thân đinh ba tỏa ra một loại hàn băng chi khí lạnh lẽo. Những con yêu thú này quả nhiên mạnh mẽ, chả trách năm đó phụ thân chỉ lấy được một nửa công pháp. Ở phía đối diện, một nam tử trạc tuổi hắn lên tiếng, hắn đang đứng thở dốc tay cũng cầm lấy cây đinh ba vàng. Đây là nhóm người của Đinh Dũng và Đinh Lăng, bọn hắn lần này tới đây là vì muốn lấy được một nửa còn lại của công pháp mà cả hai đang tu luyện. Hỏa băng song lang pháp, năm xưa phụ thân bọn hắn sau khi vào bí cảnh đã tìm thấy nó ở nơi này, tiếc là vì lúc đó tu vi còn yếu nên phụ thân chỉ lấy được một nửa công pháp. Một nửa công pháp đó có ghi pháp quyết và phương thức tu luyện riêng biệt của hai loại thuộc tính nhưng lại thiếu mất phần kết hợp, vì vậy những năm qua bọn hắn không thể tu luyện, cũng may bây giờ trên tay bọn hắn đã lấy được. Ở một nơi bên ngoài bí cảnh, tại một hòn đảo trên vùng biển nằm giữa Hoàng Vũ và Hoàng Sa đại lục, thiên địa đang có sự chuyển biến. Bên ngoài hòn đảo có một đại trận che giấu và bảo vệ nhưng lúc này đã được thu lại, để lộ bên trong là một tòa nhà 7 tầng hình lục giác, xung quanh là những công trình kiến trúc phụ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa trung tâm hòn đảo lúc này đang xảy ra dị tượng, thiên địa linh khí đang như nước lũ cuồn cuộn bị thu vào trong một điểm. Bên trong tòa nhà lục giác có thể mơ hồ cảm nhận được nhiều ánh mắt với thực lực thâm sâu khôn lường đang chú ý vào nơi thiên địa linh khí bị hút vào. Mà ở xung quanh hòn đảo, phía trên không trung cũng đang tụ tập không ít người, trong đó có thể nhận ra được vài thân ảnh quen thuộc như bang chủ Long Thiên Dương, Vu Lão, công chủ Võ Đại Quang, tông chủ Hồ Quý Tiên. Phía xa còn có rất đông những người khác, còn có tên nam tử giáo chủ của ám quỷ giáo, hắn hiện tại đang đứng gần với một số lão giả, nữ phụ nhân khác. Nhìn từ trên xuống có thể thấy đám người chia làm hai bên rõ rệt, chỉ có một vài lão tán tu khác là đứng thành nhóm rải rác xung quanh, tất cả ánh mắt đều trông chờ vào một nơi. Thiên địa linh khí lúc này ngày càng bị hút vào một cách mạnh mẽ, trên bầu trời, mây cũng bắt đầu bị biến dạng, tất cả thiên nhiên giống như chỉ đang tập trung nhìn vào nơi giữa hòn đảo làm trung tâm vậy. Tách, bỗng một tiếng động nhỏ bên dưới vang lên, một tiếng động mà dù cường giả như những người đứng ở đây có lắng tai nghe cũng khó có thể nghe thấy được. Ngay sau đó, linh khí bị hút vào trong lại một lần nữa giống như nước lũ tràn ra bên ngoài, bầu trời cũng dần được trả lại nguyên vẹn. Chúng cường giả trên trời không ai hẹn ai mà cùng vang lên những tiếng chúc mừng. Chúc mừng thiên địa các có cường giả đột phá vũ thần. Chúc mừng thiên địa các chính thức trở thành thế lực cửu cấp. Không sai, động tĩnh vừa rồi chính là khi một người chuẩn bị đột phá vũ thần mới diễn ra, trong thiên địa các vừa có người đột phá vũ thần. Cũng theo quy ước của Hoàng Vũ Thế Giới, một thế lực chỉ được công nhận là cửu cấp khi đáp ứng đủ hai mặt là tiềm lực và nhân lực. Hiện tại thiên địa các đã có người đột phá vũ thần, chính thức trở thành cửu cấp là điều tất nhiên. Cảm ơn các vị đã đến chung vui, hôm nay thiên địa các chúng ta chính thức bước vào cửu cấp, mong các vị chiếu cố. Một giọng nói vang lên, từ bên trong căn lầu lục giác, một nam trung niên bước ra, khí tức không thua kém gì những cường giả có mặt ở trên này, ánh mắt trầm ngâm rất khó để nhìn thấu, hẳn là một con người tâm cơ không thể tầm thường. Vị này cũng chính là các chủ thiên địa các hiện tại. Vinh Tố, Vinh các chủ khách khí, đám cường giả chúc mừng xong thì cũng nhanh chóng xé rách không gian rời đi, bọn hắn cũng còn nhiều công việc cần xử lý. Không biết lần này là địch hay thù đây? Trên đường trở về, Vu Lão nói với Long Thiên Dương. Việc này còn phải nhìn vào bọn hắn, sớm muộn gì cuộc chiến cũng nổ ra, tốt nhất nên chọn phe cho đúng. Chỉ mong bọn tiểu tử kia sớm ngày trưởng thành. Cả hai thở dài một hơi rồi tiếp tục trở về. Chỉ muốn nói là tôi xem tiết mục hôm nay của ICD hai lần và khóc cả hai, các anh em hãy quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Đừng để đến lúc như tôi muốn gia đình quây quần êm ấm cũng khó có thể làm được. Tác là fan King of Rap nên hy vọng mọi người có thể ghé qua và để lại vài view và một like ủng hộ chương trình để mùa sau chúng ta lại có cơ hội rơi những giọt nước mắt vì nghệ thuật như hôm nay. Respect, cách chương.